Pokemon Master, chương 6, chứng EV, góc truyện audio.com, dịch Mafia 777. Đối với lựa chọn EV của Phương Duyên, Phương Phụ Phương Mẫu cũng không có ý kiến gì, tôn trọng quyết định của hắn. Terrain thực tế lựa chọn của Phương Duyên bọn họ vẫn rất ít can thiệp, trừ phi hắn phạm vào sai lầm 10 phần nghiêm trọng. Điểm này, đoán chừng có rất nhiều người đều hâm mộ. Trở lại vấn đề chính, EV giá cả không mắc nhưng đã tiến hóa. Evolutionary Stone, rất mắc, cả hai cộng lại một chỗ còn mắc hơn so với giá mua một vài Pokemon hy hữu. Nhân viên bạch thạch của Pokemon Jay Ke mang nụ cười trên mặt, trong mắt hắn đây là một bút mua bán lớn, trích phần trăm hoa hồng tuy không nhiều, nhưng hắn cũng không ngại tiền ít. Chính là EV, bất quá ta muốn tạm không mua đá tiến hóa, ta còn không có cân nhắc tốt nên để EV tiến hóa thành cái gì. Phương Duyên đột nhiên nói, nhìn thấy nụ cười của bạch thạch, Phương Duyên đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Phần trăm hoa hồng, thật có lỗi, không có rồi. Nói cũng đúng, cái này cần phải cân nhắc thận trọng. Phương Phụ gật đầu, hiện tại nếu mà mua, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tuy vừa rồi ngoài miệng thể hiện, nhưng nếu quả thật mua, bọn họ hơn phân nửa phải đi ngân hàng vay tiền trước mới được. Sau khi vay tiền, trong nhà đoán chừng sẽ phải túng quẫn một thời gian khá lâu. Bất quá để cho người ta cảm thấy may mắn là đá tiến hóa mặc dù quý, nhưng đã tiện nghi hơn so với trước. Những năm gần đây quốc gia vì bồi dưỡng huấn luyện ra, giá cả đồ vật liên quan với Pokemon đã giảm khá mềm, phải biết tại thế kỷ trước cái thứ đá tiến hóa này căn bản sẽ không truyền ra ngoài, có tiền mà không mua được. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần trước tiên nộp tiền thế chấp nhất định, lúc nào cũng có hàng, còn có thể căn cứ loại đá tiến hóa khác biệt mà sửa lại số tiền, mà vẫn y nguyên hưởng thụ ưu đãi còn 95. Bạch Thạch nụ cười bất biến nói, nghe nói như thế, Phương Phụ Phương Mẫu trong nháy mắt tâm động, nghe không tệ nhỉ. Nhưng, Phương Duyên lại sững sốt một chút, kịch bản mua bán ở thành phố thật thâm sâu a, lần này hắn làm thế nào giải thích với cha mẹ hắn không cần đá tiến hóa đây. Giảm giá năm, đã là ưu đãi rất nhiều tiền mặt, người bình thường tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng nếu như giao tiền đặt cọc xong cũng không mua đá tiến hóa, tiền đặt cọc khẳng định là sẽ mất luôn. Bầu không khí lập tức giằng co, Phương Duyên nhanh chóng kéo tay áo cha hắn. Hay là, các vị trước suy nghĩ một chút, ta cũng có thể đi trước xử lý thủ tục. Bạch Thạch nhìn thấy ba người do dự, không hề thúc giục, bổ sung vài câu. Đúng rồi, chờ sau khi thủ tục xong xuôi, sẽ phát cho nhà mình một quyển sổ tay hướng dẫn, phía trên có ghi chép tư liệu về EV cùng các điểm quan trọng để ấp cái trứng Pokemon này, nhớ phải chăm sóc tốt, nếu như trong quá trình ấp trứng gặp phải khó khăn gì, các ngươi có thể tới Pokemon Jay Ke tìm ta hoặc là điện thoại cho ta cũng được. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Phương Duyên gật đầu, xác định chọn EV, Bạch Thạch bắt đầu mang cả nhà Phương Duyên đi mở chứng minh chăn nuôi. Cái chứng minh chăn nuôi này rất trọng yếu, sau này chỉ cần cầm nó đến trung tâm Pokemon làm chút thủ tục là có thể lập tức đăng ký thân phận huấn luyện ra. Sau khi đóng một khoản phí, bao gồm tiền mua chứng và tiền thuế huấn luyện ra, mới có thể trở về Pokemon Jay Ke lĩnh chứng Pokemon. Trong quá trình đi tới trung tâm Pokemon, Phương Phụ nghi hoặc nói. Góc truyện audio.com. Vừa rồi vì sao kéo áo cha, sao không để Bạch Thạch tiên sinh làm luôn giấy tờ đặt cọc đá tiến hóa, chúng ta có thể ở cửa hàng thuận tiện nộp tiền luôn. Không cần mua ở đây, cha quên rồi à, lão sư chỉ đạo ở CLB tâm lý của con cũng là bồi dưỡng ra, mà bên kia cũng có phương pháp còn tiện nghi hơn. Phương Duyên nói dối không chớp mắt, thật sao, Phương Phụ kinh hãi, thầy Lý có quan hệ tốt với con, cha cũng đừng nói ra ngoài, chờ lúc nữa về Pokemon Jay Ke trực tiếp làng chuyện này đi là được. Phương Duyên nghiêm túc nói, ha ha tiểu tử được lắm, lăn lộn quan hệ không tồi. Phương ba bỗng nhiên vỗ một cái vào bả vai Phương Duyên, hài lòng nói. Phương mẫu cũng biểu thị đồng ý ai. Phương Duyên chán đầy hắc tuyến, có việc này thật thì tốt rồi, xem ra có thể giấu được ngày nào hay ngày đó đi, dù sao trong thời gian ngắn cũng không cần đến đá tiến hóa, đến lúc đó lại tìm cái cơ khác. Đóng tiền cọc không có nhá. Nếu như mua sắm trứng Pokemon cần chạy qua chạy lại Pokemon Jay Ke và trung tâm Pokemon để đăng ký, thì quá trình mua đá tiến hóa cũng vậy, cũng cần chạy qua chạy lại giữa cửa hàng bán vật phẩm Pokemon và Pokemon Jay Ke. Pokemon Jay Ke, trung tâm Pokemon, cửa hàng bán vật phẩm đều là sản nghiệp cấp dưới của hiệp hội huấn luyện ra, thuộc về quan hệ hợp tác Pokemon Jay Ke. Nếu như bán ra nguyên bộ vật phẩm tương quan Pokemon, thì phải thường xuyên đi qua cửa hàng vật phẩm giao tiền, lấy hàng. Đáng nhắc tới là, loại cơ cấu hành chính kiêm chữa bệnh như trung tâm Pokemon, lại cùng các loại cửa hàng vật phẩm có cơ cấu thương nghiệp, ở chung trong một tòa nhà. Cao ốc Bình Thành, là công trình kiến trúc cao nhất, lớn nhất Bình Thành. Đồng thời, đây cũng là địa điểm văn phòng phân bộ hiệp hội huấn luyện ra ở Bình Thành. Ba cái cơ cấu trọng yếu tập trung cùng một chỗ có thể để công tác bảo an dễ dàng hơn, phải biết bởi vì Pokemon tồn tại cái thế giới này tỷ lệ phạm tội vẫn chỉ cao lên chứ không hạ thấp. Không bao lâu, bọn Phương Duyên liền tới nơi. Hôm nay là ngày cao điểm đăng ký thân phận huấn luyện ra, trung tâm Pokemon có chút hỗn loạn, bất quá nhân viên công tác có hiệu suất làm việc rất cao, chỉ dùng một giờ, bọn Phương Duyên liền làm xong toàn bộ thủ tục, hiện tại đã có thể trở về lĩnh chứng Pokemon. Từ hôm nay trở đi ta cũng đã là huấn luyện ra. Mãi đến khi đi ra cao ốc Bình Thành, Phương Duyên vẫn không có bình phục tâm tình. Vì muốn nói với chính mình đừng quá hưng phấn, chờ lấy tới chứng Pokemon rồi lại nói, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi có chút kích động. Bất quá Phương Duyên cảm thấy đáng tiếc là thân phận huấn luyện gia phổ thông trực tiếp ghép chung với thông tin chứng minh nhân dân, chỉ đăng ký trên hệ thống mạng, không có phát cho hắn cái giấy chứng minh thân phận gì. Phương Duyên muốn, vẫn là giấy phép chức nghiệp huấn luyện gia. Trainer, kia, không phải thân phận huấn luyện gia phổ thông. Lần nữa trở lại Pokemon dây ke, vẫn là Bạch Thạch tiếp đãi cả nhà Phương Duyên, bất quá lúc này Phương Phụ Phương Mẫu đã không còn quan tâm chuyện đá tiến hóa, không khỏi khiến nụ cười của Bạch Thạch có chút cứng ngắt. Dưới sự nhắc nhở mịt mờ của Bạch Thạch, Phương Phụ xấu hổ qua loa cho qua chuyện, làm đối phương minh bạch sinh ý lần này không làm được. Kế hoạch suôn sẻ, Phương Duyên âm thầm giơ ngón tay cái lên, loại xa xỉ phẩm đá tiến hóa này, đánh chết hắn cũng không động vào Bao gồm cả đá rêu xanh. Mo Syrup, để EV tiến hóa thành Lipan cũng không động vào. Góc chuyện audio.com, trừ phi có thể xài chùa. Đến lúc này, Phương Duyên rốt cuộc đã được như ý nguyện, lấy được Pokemon, à không, lấy được trứng Pokemon cho người mới. Cầm trứng Pokemon đã được cố định trong trang bị ấp trứng trong suốt mà Bạch Thạch tiên sinh chuẩn bị kỹ càng, Phương Duyên nắm có chút chặt, sợ làm rơi. Bên trong, quả trứng có vân trắng đang nhẹ nhàng lưu động trong dịch dinh dưỡng sền sệt. Đây là sổ tay hướng dẫn ấp trứng Pokemon, loại sinh vật Pokemon này có sinh mệnh lực mạnh hơn rất nhiều so với động vật phổ thông, cho nên không cần quá lo lắng vấn đề ấp trứng, làm đúng thao tác là được. Bạch Thạch nói, đại bộ phận Pokemon vừa ra đời liền có thể PK hổ báo cáo trồn, không giống động vật phổ thông vừa ra đời là mảnh mai yếu đuối. Đã hiểu, Phương Duyên gật đầu, ngay sau đó, Phương Duyên, Phương Phụ, Phương Mẫu đều nói tiếng cảm ơn với Bạch Thạch, cảm tạ đối phương một đường giải thích. Không cần khách khí, Bạch Thạch cũng không có xoắn suýt ở vụ đá tiến hóa, mỉm cười tiễn bọn họ ra Pokemon dây ke. Hiện tại, Phương Duyên chỉ có một cái ý niệm trong đầu, về nhà ấp trứng Pokemon. Khoảng thời gian EV chưa có nở ra này, mỗi một giây đối với Phương Duyên mà nói, đều sẽ là giày vò rất lớn. Bất quá, dựa theo Bạch Thạch tiên sinh giới thiệu, thời gian ấp trứng Pokemon hẳn là một tuần sau khi ngâm trong dịch dinh dưỡng, thời gian cụ thể ai cũng không nói chắc được, cái này để Phương Duyên rất khó chịu. Nói đến cái dịch dinh dưỡng nhìn như bột nhão này lại có thể để trứng Pokemon tạm hoãn nở ra, tăng cường sức đề kháng cho Pokemon sơ sinh. Thật đúng là thần kỳ, không biết là người nào nghiên cứu ra được. Phương Duyên nao nao, thôi thì mặc kệ, trước cầu nguyện cho ấp trứng ổn thỏa đã. Cách chương.